Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2854, chương 2854, toàn diệt. Thanh Vũ 12 đạo tặc, biết bọn họ hôm nay ở Thanh Vũ Hoàng triều phạm vào sự việc, đã bị kiếm thánh cửu cung chú ý, bất quá tốc độ này, có chút nhanh, nhưng phái một cái cửu tinh bất hủ thần đế. Đây là lại hơn xem thường bọn họ à? Dịch Tiểu Phi không muốn nói nhảm, bước ra một bước, cả người ngay tức thì biến mất. Đâm, giờ khắc này, vậy uy áp từ thân thể bên trong bộc phát ra, tại chỗ bên này những tu sĩ khác trong chốc lát trên không trung rối rít không cách nào chiến lập, rơi xuống. Còn như vậy 10 vị 6 sao đế quân sắc mặt đại biến. Có thể thân thể, lại có thể thời gian đầu tiên nhúc nhích không được. Phốc thử, kiếm nơi tay, máu tươi văng khắp nơi. 10 đầu người lô đều là bay lên. Dịch Tiểu Phi trên tay phải, nắm thần kiếm, giọt máu không dính. 16 tinh đế quân, chỉ như vậy bị giết trong nháy mắt. Liền liền 10 người này đều không cách nào kịp phản ứng. Mà Dịch Tiểu Phi trong mắt, nhưng không có bao nhiêu ngạc nhiên mừng rỡ. Lần này ra tay, vốn là lòng tin tràn đầy, nhưng cái này còn chưa đủ để cho Dịch Tiểu Phi hài lòng. Bởi vì là đối thủ của mình, cũng không phải là Thanh Vũ 12 đạo tặc và yêu trạch ước chiến, còn dư lại 9 năm, và yêu hoạch tranh lệch còn rất lớn. Đối phương chính là có tâm tư đại đế tồn tại. 10 vị đương gia, cái này làm sao có thể à? Xong rồi, xong rồi. Ngoặc kép, nơi này những tu sĩ khác giờ phút này coi như là hoàn toàn bị hù vỡ mật. 10 vị đương gia ở Thanh Vũ Hoàng triều ra tay, căn bản không có thất bại qua. Ở bọn họ trong mắt, chính là vô địch tồn tại, lại là bọn họ nhất định tín ngưỡng. Nhưng ở 10 người bị nháy mắt giết thời điểm, bọn họ coi như là hoàn toàn hỏng mất, chết. Mà lúc này, ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, không gian vặn vẹo biến hình, vô căn cứ xuất hiện một người. Vậy một cái màu vàng kim đại đao, giống vậy chặt xuống Dịch Tiểu Phi đầu lâu, máu tươi văng khắp nơi, làm nơi này tu sĩ thấy vậy một người sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nhị đương gia, đây là nhị đương gia, chính là một vị thất tinh đế quân, giết ta 10 vị huynh đệ, ngươi đáng chết. Nhị đương gia vậy không nghĩ tới một cái cửu tinh bất hủ thần đế sẽ mạnh đến bước này, giết trong chớp mắt hắn 10 vị huynh đệ. Nếu không phải đánh lén dưới cưỡng ép đụng nhau, hắn cũng không nhất định là đối thủ. Hiện giải quyết thằng nhóc này, người này nhẫn không gian bên trong tất nhiên có trọng bảo, còn có chính là người này có thể có như vậy nghịch thiên chiến lực, tất nhiên có không muốn người biết cơ duyên. Đem giết chết, vậy tiểu tử kia cơ duyên là thuộc về hắn. Ha ha, người hết thảy là của ta. Phải đi đoạt Dịch Tiểu Phi nhẫn không gian. Bất quá nụ cười trên mặt vẫn còn ở, nhưng đầu lâu một khắc sau cũng bị bổ xuống một kích chí mạng. Mà ban đầu Dịch Tiểu Phi thân thể còn có bị chém xuống đầu lâu, trực tiếp biến mất, ảo cảnh, hết thảy cũng là ảo cảnh. Một tiếng gào thét vang lên, đó là Xích Diễm Thú Vương hiện thân. Xích Diễm Thú Vương là thất tinh đế quân, giờ phút này đánh tới bên này những thứ khác đạo tặc, lấy Xích Diễm Thú Vương vận dụng ảo cảnh năng lực, lừa gạt cái này Thanh Vũ 12 đạo tặc nhị đương ra. Quá dễ dàng, nhận 11 cái sọ đầu, còn có thần cách, cùng với 11 người nhẫn không gian. Hôm nay còn kém người cuối cùng, mà người cuối cùng kia, Dịch Tiểu Phi đã phong tỏa. Đi ra đi, ở ta trước mặt, ngươi không chỗ ẩn trốn. Ta kiếm thánh cửu cung muốn ngươi trở mệnh, các ngươi đến lượt có cảm giác ngộ. Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, trực tiếp tiến vào xanh lơ sông bên trong sơn cốc, một nơi gác lửng bên trong. Một cái ông già giờ phút này đang ngồi. còn uống rượu. Hắn chính là một vị tám sao đế quân, chính là Thanh Vũ 12 đạo tặc đại đương gia. Thả ta một con đường sống, ta có thể cho các cái kế tiếp thiên đại cơ duyên. Như thế nào? Ông già đưa tay lên ly bên trong rượu, uống một hơi cạn sạch. Thiên đại cơ duyên là cái gì? Dịch Tiểu Phi dửng dưng mở miệng nói. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, dị biến nổi lên. Chỉ là Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Ấn đường con mắt thứ ba mở ra. Đấu thiên kiếm mục vận dụng. Oanh, lầu các này cho dù là bất hủ đế khí biến thành, cũng bị phá hư. Phốc thử, phun máu tươi như điên. Trên mình đã bị kiếm khí nơi đôi mình đầy thương tích. Hai đạo thân ảnh già nua, chật vật không chịu nổi. Nguyên lai Thanh Vũ 12 đạo tặc là già. Hẳn là Thanh Vũ 13 đạo tặc mới đúng chứ. Cái này hai người nếu là không tự tin xem, thật vẫn không phân biệt được. Thật sự là rất giống. Quá giống, ngươi. Hai người ánh mắt bên trong sợ hãi vô cùng. Chỉ là lời còn chưa kịp nói, lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hai người muốn trốn, nhưng Dịch Tiểu Phi trước tiên trước một bước, trực tiếp chém hai người đầu lâu. Hoàn thành. Dịch Tiểu Phi đem 13 cái đầu lâu cũng gửi tốt. Dẫu sao điều này cần trở về phục mệnh. Xích Diễm Thú Vương giờ phút này đã đem bên này quét ngang. Của ta, ta, ha ha, lão Hắc cũng đã xuất hiện. Bất quá ở thu cạo nơi này đồ, đối với lớn như vậy tứ cướp đoạt, lão Hắc coi như là lão bản hành, rất thích loại cảm giác này. Một ngày sau Thanh Vũ Hoàng Triều. Trong hoàng thành, bệ hạ, không biết sứ giả đại nhân có thể hay không giải quyết Thanh Vũ 12 đạo tặc. Thật ra thì chắc chắn là một chút, hẳn để cho chúng ta đi hiệp trợ. Ở bên trong cung điện, Thanh Thiện và đại thần ở thương nghị, Thanh Vũ 12 đạo tặc cũng không phải là đèn cạn dầu. Mặc dù bây giờ bọn họ đã hoàn toàn công nhận sứ giả đại nhân thực lực, chỉ là đi một mình, dẫu sao đây là lấy hơn địch thiếu. Vậy 12 người quỷ kế đa đoan, bọn họ ăn không thiếu thua thiệt. Hoàng triều bên trong không thiếu đế quân cường giả, chính là bị bọn họ 12 người giết chết. Còn có hoàng triều bên trong một ít tông môn cũng là khổ không thể tả. Ai, người sứ giả này đại nhân hiển nhiên khó mà nói. Thân là kiếm thánh cửu cung thiên kiêu, vốn là khó mà sống chung, tự cho là đúng, quá mức kiêu ngạo, nói thật bổn hoàng vậy cho rằng, lần này sứ giả đại nhân khinh thường, khẳng định sẽ thua thiệt, một khi thua thiệt, nhất định sẽ trở về nhờ giúp đỡ chúng ta. Thanh Thiện chậm rãi mở miệng nói, đợi sứ giả đại nhân nhờ giúp đỡ thời điểm, đó cũng là một loại thỏa hiệp. Hưu. Một đạo thân ảnh vội vã xông vào, cũng không có thông báo. To gan, Phàm tướng quân, ngươi làm cái gì vậy? Phàm tướng quân, bây giờ ngươi một chút cũng không biết đúng mực. Phàm tướng quân, bên này nhưng mà tránh cung, cũng không thể không có quy củ. Ngoặc kép, tại chỗ đại thần rối rít bắt đầu trách cứ đứng lên. Phàm tướng quân, có chuyện gì gấp sao? Như vậy kinh hoàng, Thanh Thiện đối với Phàm tướng quân hành vi cũng có chút không thích, chỉ bất quá đối phương nhìn dáng dấp rất gấp. Bệ hạ, tin tức tốt à, đạt được mật thám cấp báo, Xanh Lơ sông thung lũng 12 đạo tặc bị tiêu diệt. Cái gì? Thanh Thiện vốn là đang ngồi, giờ phút này lập tức đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Tin tức là thật là giả? Thanh Vũ 12 đạo tặc bị tiêu diệt. Trời ạ, là sứ giả đại nhân đi. Ngoặc kép, tại chỗ đại thần, từng cái lời nói bên trong lộ vẻ kích động vẻ. Bệ hạ, tin tức hết thảy đều là thật. Nhiều lần xác nhận sau đó, ta mới đến bẩm báo. Sứ giả đại nhân hẳn rất mau sẽ thả lại. Vậy Phàm tướng quân, giọng bên trong cũng là vô cùng kích động. Dẫu sao Thanh Vũ 12 đạo tặc